Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, đều tỏ rõ tâm tư. Chấn động, tất cả mọi người thấy cảnh này đều rung động nói không ra lời. Nguyên bản hơi thở ngưng trọng, nháy mắt trở nên tế nhị, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Đô Ô Tư Lực, làm sao? Vương Sung từ đằng xa thu về ánh mắt, nhìn Đô Ô Tư Lực bật cười lớn nói. Đô Ô Tư Lực sâu sắc nhìn Vương Sung một chút, đột nhiên cười lên. Tiểu tử, ngươi cũng thật là vận khí không tệ. Lại có thể có người cam lòng dùng trận pháp thiên tượng thứ này trao đổi tính mạng của ngươi. Đô Ô Tư Lực tay phải kéo một cái. Xì. Nháy mắt kéo xuống che đậy Trần Bân cặp mắt màu đen vải. Đồng thời đưa tay vỗ một cái, giải khai niêm phong lại Trần Bân á huyệt, cũng buông hắn ra thân thể. Hầu ra, không thể, tuyệt đối không thể đem trận pháp thiên tượng cho hắn. Ngay ở mở mắt ra chớp mắt, Trần Bân vừa vội vừa phẫn nộ, đột nhiên quát to lên, trận pháp thiên tượng can hệ trọng đại. Hắn chịu đựng thống khổ cùng dằn vặt, trước sau không chịu nói ra, chính là phòng ngừa trận pháp thiên tượng bí mật rơi vào Đô Ô Tư Lực trong tay. Vương Sung đem trận pháp thiên tượng bí mật cho Đô Ô Tư Lực. Hắn liền thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đô Ô Tư Lực, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Mắt thấy giao dịch sắp đạt thành. Trần Bân trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ mặt. Hơi suy nghĩ, đột nhiên muốn cắn lưỡi của mình căn. Thế nhưng sau một khắc, còn không có chờ Trần Bân cắn lưỡi tự sát. Một cái kềm sắt giống như bàn tay, lập tức gắt gao nắm được Trần Bân hàm dưới. Ở trước mặt ta, ngươi muốn tự sát. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Đô Ô Tư Lực cười lạnh. Trần Bân một trái tim nhất thời chìm đến đáy vực. Vương Sung, có quyết đoán, chỉ cần ngươi đem chân chính trận pháp thiên tượng cho ta. Ta liền đem bộ hạ của ngươi trả cho ngươi. Làm sao? Đô Ô Tư Lực nghiêng đầu lại, nhìn phía đối diện Vương Sung nói. Được, Vương Sung cười nhạt một tiếng. Mặc dù là ở Đô Ô Tư Lực vị này thiên lang đại tướng trước mặt, trên khí thế cũng không kém chút nào. Ta trước tiên đem trận pháp thiên tượng huyền bí nửa bộ đầu phân cho ngươi. Chờ ngươi đem bộ hạ của ta thả, ta lại đem một bộ khác phân cho ngươi. Âm thanh vừa ra, Vương Sung lấy ra phía trước tấm kia giấy viết thư. Run tay giương lên, lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Lao thẳng tới Đô Ô Tư Lực mà đi. Đô Ô Tư Lực bàn tay duỗi một cái. Theo bản năng tiếp nhận, lần này cùng trước bất đồng, Đô Ô Tư Lực chia ra giấy viết thư, tỉ mỉ mà nhìn, khoảng chừng chốc lát phía sau, Đô Ô Tư Lực lại từ tên kia thiên lang thiết kỵ tướng lĩnh trong tay. Tiếp nhận tờ thứ nhất giấy viết thư, hai người so sánh, phi thường cẩn thận, mà ở Đô Ô Tư Lực làm như thế thời điểm, tất cả mọi người vẫn duy trì yên tĩnh. Đang mong đợi đáp án của hắn. Khó có thể tin, ta đều cho rằng trận pháp thiên tượng thất truyền, không nghĩ tới lại còn có thể ở ta la nơi này được trận pháp này cao nhất bí mật. Đô Ô Tư Lực tay cầm hai tấm giấy viết thư, trong lòng liên tiếp làm Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất ba đại đế quốc đại tướng một trong. Đô Ô Tư Lực tầm mắt kiến thức đều không phải là người tầm thường có thể so sánh. Bất kể là hoàng kim, mỹ ngọc vẫn là mỹ nhân, cũng rất khó để Đô Ô Tư Lực động lòng. Thậm chí liền ngay cả là cao cấp nhất vũ khí, đều rất để Đô Ô Tư Lực trong lòng cũng rất khó sản sinh gợn sóng quá lớn. Nhưng nhìn trong tay hai tấm phí tổn không cao hơn một lượng bạc giấy viết thư, Đô Ô Tư Lực tâm nhưng không nhịn được ầm ầm nhảy lên. Trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư Lực tìm tòi hơn nửa đời người đều không thu được gì. Nhưng là bây giờ, nó liền nắm ở trong tay chính mình. Hơn nữa chỉ kém cuối cùng một bộ phận. Đô Ô Tư Lực tầm mắt, kiến thức vẫn còn. Vương Sung cho ra nửa bộ đầu phân. Đỗ Tư Lực chỉ liếc mắt nhìn cũng biết là thật sự. Cái kia loại văn tự ý cảnh, cùng với tiết lộ ra ngoài đại đạo huyền ảo cùng thiên địa lý lẽ, cũng không phải Vương Sung có thể trong thời gian ngắn ngủi là có thể biên tạo ra. Không, căn bản không ai có thể bịa đặt tính ra loại chữ viết này. Trong này tiết lộ ra ngoài cảnh giới cùng ý cảnh, rõ ràng vượt qua Đô Ô Tư Lực thiên lang ảo trận. Đủ để đại lục trên đất bất kỳ trận pháp đều ảm đạm vô quang. Quan trọng nhất là, tất cả văn tự ý cảnh đều có như hành vân lưu thủy. Một mạch kế thừa, không hề kẽ hở, nếu như vậy công pháp đều là trong một đêm biên tạo ra. Như vậy Đô Ô Tư Lực cũng không nói tiếng khâm phục. Phục sát đất, coi như là già, hắn cũng nhận, này chỉ có thể nói rõ hắn Đô Ô Tư Lực nhãn lực quá thấp. Coi như bị lừa cũng là đáng đời. Hay hoặc là, Vương Sung 3-4 tháng trước liền biết hắn sẽ đến Ta La. Đồng thời đối với trận pháp thiên tượng sinh ra lòng mơ ước. Vì lẽ đó hao phí thời gian dài, dốc hết tâm huyết, nhắc đến chuẩn bị trước một phần trận pháp thiên tượng tới đối phó hắn. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Tiểu tử, người ta có thể cho ngươi. Đô Ô Tư Lực ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười, đồng thời thuận thế đem hai tấm giấy viết thư thu vào trong lòng. Bất quá, ta làm sao biết ngươi quyển hạ là thật, có hay không có ở trong đó dở trò. Nếu như là giả, cái kia ta chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đô Ô Tư Lực, ngươi không khỏi cũng quá đa nghi, quyển thượng đã cho ngươi, trận pháp thiên tượng uy lực ngươi cũng chứng thực. Thế nhưng ngươi vẫn còn không có phóng. Chúng ta lại làm sao biết ngươi có thể hay không thả người? Nếu như ngươi cầm đồ vật nhưng không thả người, chúng ta chẳng phải là tổn thất càng to lớn hơn? Một thanh âm truyền đến, An Tây Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý không nhìn nổi, rốt cục không nhịn được chen miệng nói, đại đường một phương đã cho thấy đầy đủ thành ý, thế nhưng Đô Ô Tư Lực xem ra còn muốn có được càng nhiều. Đơn giản là được voi đòi tiên. Ha ha, Đô Ô Tư Lực, ngươi chưa thấy đương nhiên không biết. Vương Sung cuối cùng mở miệng, vẻ mặt hắn bình thản, tựa hồ sớm biết Đô Ô Tư Lực sẽ như vậy hỏi. Quyển hạ có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật sự. Đô Ô Tư Lực, tính cách của ngươi đa nghi, ta cũng không chuẩn bị thuyết phục ngươi. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại ngưng hẳn giao dịch. Ta không chiếm được người, người cũng không chiếm được trận pháp thiên tượng. Chúng ta cả người cả của đều không còn. Nhưng người cũng có thể lựa chọn tin tưởng ta. Mạo hiểm thử một lần. Như vậy ta có thể muốn về người của ta. Người cũng có khả năng có được chân chính trận pháp thiên tượng. Làm ra lựa chọn đi. Đô Ô Tư Lực vẻ mặt ngẩn ra. Hắn vạn lần không ngờ Vương Sung lại như thế thản nhiên. Nói thẳng quyển hạ có thể là giả, này để hắn có loại không kịp chuẩn bị cảm giác, ngược lại không biết nên làm phản ứng gì. Nếu như là trước đó, nghe được Vương Sung nói ra câu nói này, hắn tất nhiên quay đầu bước đi. Nhưng là bây giờ, kiến thức qua 2 cuốn trận pháp thiên tượng, cũng kiến thức trong đó thật lớn ý cảnh cùng khổng lồ uy lực. Đô Ô Tư Lực trái lại không có cách nào nhẹ như vậy dễ bước ra. Tiểu tử, ngươi có phải là quá kiêu ngạo? Ta đã được 2 tấm trận pháp thiên tượng nội dung. Ngươi dám ở trước mặt ta nói như vậy, sẽ không sợ ta hiện tại giết hắn đi sao? Đô Ô Tư Lực chậm rãi xoay quá đầu đạo, nhìn bên cạnh Trần Bân, ánh mắt chậm rãi trở nên vô cùng băng lãnh, bất chi bất giác. Hắn 5 ngón tay chậm rãi nắm chặt, một nguồn sức mạnh chậm rãi truyền tới đầu ngón tay. Chỉ cần dùng lực vừa thu lại, Trần Bân liền sẽ xương cốt nát hết. Một con đường chết, ha ha, Đô Ô Tư Lực, Trần Bân là bộ hạ của ta. Ta hết sức quý trọng hắn. Thế nhưng đối với ngươi cùng Tây Đột Quyết tới nói, hắn nhưng là một cái bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt. Dùng một cái bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt để đổi một bổn trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư Lực, ngươi đã chiếm đủ tiện nghi, ngươi cam lòng giết sao? Vương Dung bật cười lớn đạo, cái kia một đôi sắc bén con ngươi, thật giống như đao kiếm giống như vậy, trực tiếp đâm vào Đô Ô Tư Lực đáy lòng. Một bên khác, nghe được Vương Dung lời nói này, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt hơi giật giật, chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Đô Ô Tư Lực vẫn là đối với Vương Dung quá không hiểu rõ. Đấu với hắn miệng, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán chính mình cũng không là đối thủ. Huống hồ là Đô Ô Tư Lực. Ha ha, được, liền cùng Đại Khâm Nhược Tán dự liệu như thế. Đô Ô Tư Lực cười ha ha, quả nhiên làm ra lựa chọn. Tiểu tử, ta có thể cùng ngươi giao dịch, bất quá chúng ta một tay giao người một tay giao vật. Ta mấy ba lần, chờ đếm tới một thời điểm, ta liền đem bộ hạ của ngươi vứt cho ngươi, ngươi cũng đem vật của ta muốn ném qua đến. Hai chúng ta đồng thời động thủ, ai cũng không chuẩn giở trò lừa bịp. Nếu như để ta phát hiện ngươi cho đồ vật của ta là giả, ta trước hết giết cái này Trần Bân, lại đem bên cạnh ngươi bộ cái tiếp theo cái giết sạch. Ha ha, đương nhiên, nếu như ta phát hiện ngươi không thả người, hoặc là nghĩ muốn giữa đường chặn giết, ta liền hủy diệt giấy viết thư, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được trận pháp thiên tượng. Đây là ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng cùng người làm giao dịch. Vương Dung ống tay áo phất một cái, cũng cười lên. Đến cuối cùng, Đô Ô Tư Lực vẫn là không chống đỡ được trận pháp thiên tượng mê hoặc. Bất quá chỉ cần có thể cứu về Trần Bân, tất cả liền đều đáng giá. Ở trong chớp mắt cuối cùng, Vương Dung cùng Đô Ô Tư Lực hai vị đại đường cùng Tây Đột Quyết hàng đầu thống soái, vào đúng lúc này rốt cục đạt thành nhất trí. Bất quá bầu không khí không chỉ không có chút nào ung dung, trái lại vào đúng lúc này đạt tới cực hạn. Thiên Lý, một lúc chuẩn bị, nếu như sự tình không đúng, lập tức ra tay, ngăn cản Đô Ô Tư Lực, cứu Trần Bân, làm lực chú ý của tất cả mọi người tập trung ở Vương Dung cùng Đô Ô Tư Lực trên người thời điểm. Không có ai chú ý tới. Vẫn đứng lập sau lưng Vương Dung, không nhúc nhích, yên lặng đứng xem Cao Tiên Chi, môi đột nhiên hơi động hai lần, thi triển ra công phu truyền âm nhập mật, ở Trình Thiên Lý bên tai nhỏ như văn nột nói. Vương Dung cùng Đô Ô Tư Lực ở một mảnh ôn hòa bên trong đạt thành giao dịch, nhưng mà không có bao nhiêu người chú ý tới, ở loại yên tĩnh này bề ngoài hạ, ẩn chứa là vô tận sát cơ cùng sóng lớn. Đô Ô Tư Lực cùng Vương Dung ước định đếm tới ba liền động thủ. Một tay giao người, một tay giao vật, ở đằng kia trong nháy mắt ngắn ngủi, Vương Dung chỉ có đem Đô Ô Tư Lực sự chú ý hấp dẫn đến ghi chép, trận pháp thiên tượng, giấy viết thư trên, đồng thời để hắn cho rằng là thật sự. Ra sao đoạt giấy viết thư, Vương Dung mới có thể đắc thủ. Thế nhưng nếu như Đô Ô Tư Lực cảm giác mình bị mắc lừa, hoặc là Vương Dung cho căn bản không phải thật sự, vậy hắn nhất định sẽ ở một sát na kia chuyển mà ra tay đối phó Trần Bân. Khi đó Trần Bân tất nhiên là một con đường chết. Hơn nữa, bởi vì Trần Bân vốn là trên tay hắn, cách hắn gần đây, vì lẽ đó mặc dù Cao Tiên Chi ra tay cũng rất khó cứu được ra hắn. Rõ ràng, Trình Thiên Lý khó mà nhận ra gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ba, một cái trầm trọng như sát, nói năng có khí phách thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Theo âm thanh này, Vương Dung cùng Đô Ô Tư Lực giao dịch bắt đầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị cùng túc giết. Răng rắc răng rắc. Đô Ô Tư Lực khớp xương rõ ràng năm ngón tay co rụt lại, vững vàng nắm ở Trần Bân trên cổ, thần sắc của hắn âm lãnh, cùng trước kia cùng Vương Dung lúc đàm phán tuyệt nhiên bất đồng. Kèn kẹt. Đỗ Tư Lực một con khác tay vắt chéo sau lưng. Phát sinh một trận thanh thúy khớp xương tiếng, mà sau lưng hắn cách đó không xa. Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba bắt đầu vẫn là một mặt tản mạn. Thế nhưng ánh mắt xẹt qua Đỗ Tư Lực bàn tay kia, vẻ mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.